Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 243 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn hãy ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì năm thân ảnh đứng trên không trung, tiếng huyên náo dần dần lắng xuống. Những ánh mắt nhìn về phía này đều tràn đầy sự sợ hãi và dè chừng. Rõ ràng so với cả thế lực mới nổi như là Tứ Tượng Cung thì Mang Sơn vẫn có tính uy hiếp hơn. Trong sự yên tĩnh đó, Lâm Động cũng nhìn về phía năm thân ảnh kia. Bốn người trong đó đều mặc trường bào màu đỏ, vẻ mặt ngông nghênh đầy cuồng khí. Chỉ là thứ năng lượng tỏa ra từ chúng khiến cho mọi người hiểu rằng chúng có tư cách để mà ngông cuồng như vậy. Kẻ còn lại thì mặc thanh y, hắn chắp hai tay sau lưng, gương mặt khá anh tuấn. Hắn không hề có ngạo khí bộc lộ ra ngoài như bốn kẻ kia, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức tôn quý đặc biệt có riêng. Rõ ràng kẻ đó chính là Huyền Vương La Thông, là một trong ngũ vương của Mang Sơn, một cường giả đỉnh cấp ở trong Cửu Phụng tộc. Cửu Phụng tộc cũng là một bá tộc lưu truyền từ thời viễn cổ. Thứ khí tức tôn quý này cũng ngông nghênh giống như là Thiên Yêu Điêu tộc, đại khí giống như là Long tộc vậy. Nam tử mặc thanh nghi kia bình thản nhìn người của Tứ Tượng Cung ở phía xa. Hắn không buông lời châm chọc như bốn kẻ kia, không phải vì hắn có tu dưỡng, mà vì hắn cho rằng những kẻ trước mặt không xứng để hắn làm như vậy. Này này này này, Thiên Lôi Đài còn chưa bắt đầu, các người ngông nghênh đắc ý cái gì? Rõ ràng là Thiên Long yêu soái mang đầy oán khí đối với cả Mang Sơn, nghe được sự châm chọc của chúng liền cười khẩy mà nói. Thiên Long, mới không gặp một thời gian mà đã cứng lên không ít nhỉ? Một nam tử mặc trường bào cười nói. Nhìn Thiên Long với trẻ chế giễu, hắn là Đằng Phong, là Đông Vương trong Ngũ Vương Mang Sơn. Xem ra là vì lôi kéo được thêm không ít đồng bọn đó mà. Bên cạnh thì Lam Vương Đằng Lâm nhìn sang Lâm Động và Tiểu Viêm mà nói. Mà đây là yêu soái tân nhiệm của Lôi Nguyên Sơn đúng không nhỉ? Gần đây nghe được tin tức về các ngươi, đúng là chắc Huyền Thiên Điện ở trong tay các ngươi rồi. Nghe đến ba chữ Huyền Thiên Điện, Lâm Động nheo mắt lại. Người khác chỉ biết thần vật bảo khố, người biết đó là Huyền Thiên Điện không có nhiều. Nhưng đối phương hiện nay nói một lời là chúng, hẳn là cũng biết về Huyền Thiên Điện. Đúng là nó trong tay ta, nhưng mà những thứ đã thuộc về ta thì không có chuyện giao ra đâu. Lâm Động cười mà nói. Đông Vương Đằng Phong nghe vậy thì cười, nhìn Lâm Động mà nói. Yên tâm đi, ta không bảo ngươi chủ động giao ra, vì tự ta sẽ chủ động cướp nó thôi. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Tiểu Viêm cười khẩy. Đúng là một lũ không biết trời cao đất dày. Tây Vương Đằng Hòa nhếch mép. Hẳn là hắn rất không thoải mái với việc một liên minh mới ra đời lại dám khiêu khích với Mang Sơn như vậy. Ôi, nói những lời thừa thãi đó làm gì? Động thủ theo quy tắc đi. Thứ đó có giao ra hay không, hiện giờ chưa có tư cách để mà nói. Thanh y nam tử lên tiếng, rõ ràng hắn có danh tiếng rất cao ở Mang Sơn. Vừa mở mồm là bốn kẻ còn lại đều gật đầu nhìn bọn Lâm Động không chút thiện cảm. Bên ngoài khu trung tâm thì mọi người nhìn hai bên bắt đầu nổi phát hỏa thì đều biết, xem ra hôm nay không thể kết thúc trong hòa bình rồi. Quy tắc thì mọi người đều đã biết cả rồi, vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Thắng 3 trên 5 trận là thắng. Bên thắng sẽ có một nửa cương vực của đối phương. Còn vấn đề gì nữa không? Thanh y nam tử nhìn Lâm Động ngừng một chút rồi nói tiếp. Còn về phần Huyền Thiên Điện, trong tộc bọn ta rất có hứng thú với nó. Vì thế sau chuyện này nếu ngươi chủ động giao ra, thì có lẽ Lô Uyên Sơn các ngươi vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thú chiến vực này. Ta thấy vẫn nên đợi thắng bại rồi hãy nói vấn đề này thì hơn đi. Lâm Động mỉm cười. Tiểu Viêm ở bên cạnh thì ánh mắt đầy sự hung quang, Vẫn chưa bắt đầu mà tên kia đã chắc chắn mình thắng rồi sao? Vớ vẩn thật. Thanh nghi nam tử dường như không ngờ được Lâm Động sẽ phản bác, hơi khựng người rồi gật đầu vẻ không quan tâm, chỉ là khóe miệng hắn để lộ ra hàn ý. Nếu các ngươi đã thích mất mặt thì tùy thôi. Này này này, ai mất mặt còn chưa nói rõ được đâu. Kim viên yêu xoáy giận dữ mà nói, nắm đấm siết chặt lại, cây kiết thiết côn hiện ra. Thân côn rung lên khiến không khí cũng bị toác ra. Thanh y nam tử lãnh đạm nhìn kim viên yêu xoáy, bàn chân bỗng dẫm mạnh, mặt đất phía trước rung chuyển rồi trồi lên. Đất đá bay lượn rồi hợp lại thành một cái đài khổng lồ. Đàng Phong, Đàng Lâm, hai người cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Thanh y nam tử thản nhiên mà nói. Đông Vương Đằng Phong và Tây Vương Đằng Lâm gật đầu. Thân hình khẽ động là xuất hiện trên đài cao. Nhìn xuống người của Tứ Tượng Cung, tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Kẻ nào dám chiến, lên đây. Cứ để ta đối phó với cả Đằng Phong. Kim viên yêu xoáy nắm chặt thiết côn trầm giọng mà nói. Đây là trận đầu tiên, bắt buộc phải dồn hết sức lực. Nếu thua sẽ làm nhụt chí khí quân mình. Vậy Đằng Lâm để ta. Quỷ điêu yêu xoáy cũng bước ra. Họ đều biết tầm quan trọng của hai trận đầu tiên này. Tuy rằng cũng biết thực lực của Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng dù sao đối thủ không hề đơn giản. Dù họ cũng rất có lòng nắm chắc phần thắng. Đương nhiên là Lâm Động cũng hiểu rõ sự lo lắng, cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Phút phút. Hai người thấy vậy không nói gì thêm, lướt lên sàn đấu. Lần lượt đứng trước Đằng Phong và Đằng Lâm. Bốn người đứng đối diện nhau, ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí nhìn nhau. Khí tức hùng hồn dần dần tràn ra từ cơ thể của họ. Bốn siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người nhìn luồng năng lượng đang lan tỏa trên khắp cả không gian, ánh mắt không khỏi có phần rực cháy. Hai bên đều là cường giả đỉnh phong của địa vực mình, không biết lần đối đầu này sẽ phân cao thấp như thế nào. Không khí dường như đặc quánh cả lại, áp lực tỏa ra từ trên đài khiến không ít người sắc mặt tái đi. Lâm Đạm cũng nhìn chăm chăm lên sàn, rồi đột nhiên nheo mắt lại. Một âm thanh chấn động nổ ra, cuồng phong nổi lên. Nguyên lực hùng hồn bao bọc quanh bốn thân ảnh bỗng chốc lao vào nhau như là những tảng thiên thạch. Vùm vùm vùm vùm vùm. Âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Bốn đạo quang ảnh đan xen vào nhau khiến cả không gian như biến dạng. Nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ. Trận giao đấu này khiến trời đất cũng phải như tối lại. Mấy người Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận đánh ác liệt trên đài. Hai bên đều thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh, thực lực tương đương. Nhưng mà hai người bọn Đằng Phong lại có ưu thế huyết mạch. Thân là huyết thiếu tộc, một trong bát đại vương tộc. Tuy không bằng được tứ bá tộc, nhưng so với cả Kim Viên và Cửu Điêu yêu xoáy thì cũng có ưu thế không nhỏ. Có điều cái ưu thế đó thì không phát huy được tác dụng tối đa. Hai người bọn Kim Viên cũng rất là thông minh, biết tránh né những chiêu hiểm. Dù gì bọn họ cũng là siêu quần. Hai người bọn Đằng Phong muốn thắng áp đảo cũng rất là khó khăn. Đương nhiên, họ cũng không ôm mộng đánh bại được bọn Đằng Phong. Hiện giờ chỉ cần kéo dài trận đấu, đánh hòa coi như thắng lợi rồi. Đại ca, hai kẻ đó thật sự không vừa. Tiểu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể nhận ra hai kẻ Đằng Phong đang chiếm thế chủ động. Dù sao chúng cũng là người của huyết thiếu tộc, đúng là không dễ đối phó. Có điều chúng ta cũng không cần phải thắng, chỉ cần hòa là được. Dù thế nào thì chúng ta cũng thua kém Mang Sơn về nhiều mặt mà. Thiên Long yêu xoáy trầm giọng mà nói. Giữ thế trận hòa sao? Lâm Động nhìn lên đài hơi nhíu mày. Không biết vì sao hắn cứ cảm thấy việc đánh hòa không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng biết nếu như không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn chiến thắng là rất khó khăn. Trên sàn đấu, bốn thân ảnh lao vào nhau. Vô số vết rạn nứt lan rộng. Cả bốn đều dậm chân xuống sàn, lùi nhanh ra sau hàng nghìn trượng. Sắc mặt của bốn người bọn Kim Viên đều có phần ngưng trọng, hơi thở nặng nề. Rõ ràng trận đấu này đều rất khó khăn đối với cả hai bên. Muốn thắng bọn ta sao? E rằng không dễ dàng như các ngươi tưởng tượng đâu. Kim Viên yêu xoáy nắm chặt thiết côn trầm giọng mà nói. Vậy sao? Đằng Phong nghe vậy thì cười khẩy, rồi ngoảnh sang nhìn Thanh Y nam tử. Hắn ta khẽ gật đầu. Khởi động thế là đủ rồi. Tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tứ tượng chân chính. Đằng Phong cười rồi cùng Đằng Lâm bước ra, bàn tay nắm lại. Quang trụ chói lòa ngưng tụ nơi tay chúng. Ngay khi ấy thì một luồng năng lượng kinh người bùng phát. Một tiếng gầm trầm đục vọng ra từ hai tay của người bọn Đằng Phong. Cột quang trụ dần dần ngưng tụ, biến thành một cái thạch trụ hàng nghìn trượng, bên trên cơ hồ hình thành thanh long và bạch hồ. Cái gì? Đó là... Lâm Động nhìn hai chiếc thạch trụ trong tay chúng, đồng tử co lại. Cái gì? Là thần vật xếp thứ 10 trong bảng thần vật viễn cổ, tứ tượng trấn tiên trụ sao? Và lúc này thì hai cây thạch trụ chói lòa xuất hiện trong tay hai người bọn Đằng Phong. Một cây khắc hoa văn hình thanh long, một cây khắc hoa văn hình bạch hồ. Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng long ngâm hổ gầm vọng ra. Cái gì? Tứ tượng trấn tiên trụ. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng nhìn hai cây thạch trụ trong tay bọn Đằng Phong. Hắn vừa nhìn là nhận ra đó ngay chính là tứ tượng trấn tiên trụ, xếp thứ 17 ở trong bảng thần vật viễn cổ. Không ngờ món thần vật này lại nằm trong tay của Ngũ Vương Mang Sơn. Tiểu Viêm và Thiên Long yêu xoáy ở bên cạnh sắc mặt cũng hơi thay đổi. Họ có thể cảm nhận được uy năng kinh người tỏa ra từ thạch trụ. Nằm trong tay những kẻ có thực lực như là bọn Đằng Phong thì uy lực thi triển chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Phần chiến đấu lực sẽ tăng lên đủ để phá vỡ thế giằng co này. Tứ tượng trấn tiên trụ đó tất cả có 4 cây. Hai cây trong tay bọn Đằng Phong kia có lẽ chính là thanh long và bạch hổ trụ. Xem chừng chúng đã tách 4 cây trụ ra, mỗi người giữ một cây. Nhưng dù vậy, một cây trụ cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Có lẽ bọn Kim Viên sẽ thua mất. Lâm Động trầm giọng mà nói. Mẹ kiếp, đáng chết thật đó. Thiên Long yêu xoáy nghiến răng lại. Hắn không thể ngờ Mang Sơn lại có món thần vật lợi hại như thế. Thế này thì sự cân bằng đã bị phá vỡ mất rồi. Lúc này cả không gian lập tức vang lên những tiếng kêu kinh ngạc khi mà hai cây thạch trụ xuất hiện. Một số người đều thầm cảm thán. Thật là không hổ là Mang Sơn, vô liếng này đúng là hơn 3 vị yêu soái quá nhiều. Kết thúc đi thôi. Đằng Phong thấy vẻ mặt khó coi của hai người bọn Kim Viên thì cười lớn, rồi lập tức phẩy tay. Thanh Long và Bạch Hổ trụ biến thành hai đạo hồng quang hàng nghìn trượng, lao vút đi với thanh thế không thể ngăn cản. Xé tan hư không, oanh kích về phía hai người bọn Kim Viên yêu soái. Kim Viên yêu soái gầm lên giận dữ. Kim giáp mặc trên người lóe lên ánh kim chói lòa. Trong ánh kim quang đó thì những đường hoa văn kỳ dị chuyển động. Rõ ràng là kim giáp quán cũng là một món thần vật, nhưng chỉ là loại phổ thông, căn bản không được ghi tên ở trong bảng viễn cổ thần vật. Quỷ Điêu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, thét lên một tiếng rồi thân thể nhanh chóng phình to. Bề mặt da điên cuồng mọc ra những chiếc lông vũ màu đen. Chớp mắt hắn đã biến thành một con quỷ điêu to hàng nghìn trượng. Tầng phòng ngự quanh người cũng được khai khởi ở mức tối đa. Khi mà sự phòng ngự của hai kẻ đó được khai khởi thì hai đạo hồng quang thanh long và bạch hổ đã lao vút tới, oanh kích mạnh mẽ lên chúng trước vô số ánh mắt chăm chú theo dõi. Âm thanh trầm đục vang lên như là tiếng sấm rền, năng lượng cuồng bạo bùng nổ tựa như báo tố. Lần đọ sức này không hề có sự giằng co. Kim quang và hắc quang quanh người của quỷ điêu gần như bị hồng quang dị thường phá vỡ ngay lập tức. Âm thanh trầm đục vang lên, lập tức có hai thân ảnh bắn ngược ra sau, rơi xuống tạo trên mặt đất một khe hở sâu hàng trăm mét. Chỉ có chút bà linh đó mà muốn đối đầu với cả Mang Sơn, không biết tự lượng sức mình. Hai người bọn Đằng Phong đứng trên không trung cười lớn, vẫy tay một cái, thạch trụ quay trở lại tay, trận chiến này đã kết thúc. Vô số ánh mắt tiếc nuối nhìn về hai người bọn Kim Viên lúc này đang rất là thảm bại. Bộ kim giáp trên người Kim Viên vỡ tan, rõ ràng họ không phải đối thủ của hai người bọn Đằng Phong có trong tay tứ tượng trấn tiên trụ. Lâm Động thấy vậy môi mím lại rồi vẫy tay. Có người nhanh chóng bay ra dìu hai người kia trở về. Bọn ta thua rồi. Sắc mặt Kim Viên yêu soái có phần tái nhợt, khóe miệng có vệt máu. Ánh mắt nhìn Lâm Động có phần áy náy xấu hổ. Vốn dĩ họ giành quyền ra tay trước là muốn cục diện khả quan hơn một chút, nhưng nào ngờ lại có thất bại liền hai trận như vậy. Không sao. Lâm Động cười, gương mặt vẫn có thể coi là bình tĩnh. Sự trấn tĩnh đó cũng khiến hai người bọn Kim Viên thoải mái hơn. Mẹ kiếp cái bọn khốn kiếp này. Thiên Long yêu xoáy nghiến răng. Hai người bọn Đằng Phong vốn có ưu thế là người của huyết thiếu tộc. Giờ lại còn tế ra viễn cổ thần vật lợi hại như vậy. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Trên lôi đài chỉ cần thắng và thua, không cần biết thủ đoạn. Chúng làm vậy, ta cũng không thể nói được gì đâu. Lâm Động lắc đầu rồi khẽ nói. Chúng ta đã thua liền hai trận. Nếu thua thêm một trận nữa thì không còn cơ hội nữa đâu. Vậy trận này để ta đi. Thiên Long yêu xoáy do dự một chút rồi nói. Nhưng hắn lúc này thì không có nhiều tự tin. Thực lực quán tương đương với cả hai người bọn Kim Viên. Nếu đối thủ vẫn còn là tứ tượng trấn tiên trụ thì hắn e là khó tránh khỏi kết cục thất bại. Mẹ kiếp, nếu ta vẫn còn cửu thiên trùng phong thì có lẽ sẽ không thua đâu. Thiên Long yêu xoáy nói, rồi dường như ý thức được điều gì đó, bối rối mà cười. Cửu thiên trùng phong của hắn đã bị tiểu điêu cướp mất đi rồi. Lâm Động cười, trầm ngâm một chút rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Thiên Long yêu xoáy. Sau đó nhanh chóng rút về trong sự kinh ngạc của mọi người. Cái này... Thiên Long yêu xoáy nắm tay lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cho người mượn đó, lên đi. Lâm Động cười. Được. Thiên Long yêu xoáy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rồi gật đầu thật mạnh, bay lên sàn đấu, nhìn thẳng về phía Mang Sơn bà quát. Tiếp tục đi. Vẫn còn chưa đủ mất mặt sao? Đằng Hòa cười chế giễu, rồi cũng bay lên đài đấu. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú rồi nắm tay lại. Một cây thạch trụ màu đỏ rực hiện ra, trên đó chính là hình hoa văn Chu Tước. Quả nhiên là Chu Tước trụ trong tứ tượng trấn thiên trụ đã nằm trong tay hắn. Đằng Hòa cầm trong tay Chu Tước trụ, nhìn Thiên Long yêu xoái cười. Nhìn thứ này rồi mà còn không chịu cuốt xuống sao? Thiên Long yêu xoái cười khẩy, hai tay siết chặt. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, sinh tử khí giao hòa một cách hoàn mỹ. Vẫn còn muốn ngoan cố sao? Thôi được, giải quyết cho xong người vậy. Đằng Hòa cười nhạt, cũng không có ý định khởi động, phung tay một cái. Chu Tước trụ bay lên trời, ngọn lửa nóng rực cháy, nhiệt độ trời đất tăng lên đáng kể. Rõ ràng hắn đã quyết định dùng đến thủ đoạn mạnh nhất là một đòn kích bại sĩ khí của tứ tượng cung. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Ngọn lửa đỏ rực xuất hiện phía trên Thiên Long yêu xoáy. Nhìn cảnh tượng đó không ít người thầm cảm thán. Hôm nay đúng là tứ tượng cung đã mất mặt triệt để rồi. Thất bại cả ba trận, căn bản không gây được chút trở ngại nào cho Mang Sơn. Sàn đấu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thiên Long yêu xoáy ngẩng đầu lên nhìn thế công mãnh liệt đó, nghiến răng, vung tay lên. Đột nhiên một chùm sáng màu lam bắn ra, phình to rồi biến thành một chiếc chung khổng lồ. Trên đó phát ra thứ âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Keng! Ngọn lửa hung hăng oanh kích lên cái chuông khổng lồ, nhưng mà không có cảnh tượng nổ tung như mọi người vẫn nghĩ. Cái chuông vẫn hiên ngang đứng đó. Tiếng chuông ngâm lên không ngừng, vang lên chống lại sự xung kích của Chu Tước trụ. Cái gì? Bọn Đằng Lâm ở bên ngoài thấy vậy sắc mặt đều biến. Cái gì? Đó là Định Hải Chung sao? La Thông nheo mắt nhìn chiếc chuông khổng lồ màu lam, giọng nói có phần ngạc nhiên. Là Định Hải Chung, xếp thứ 26 trong bảng thần vật sao? Bọn Đằng Lâm khựng người, lông mày nhíu lại. Không ngờ rằng tứ tượng cung này lại có sự chuẩn bị như vậy. Tuy rằng Định Hải Chung xếp hạng kém tứ tượng trấn thiên trụ, nhưng dù sao thì Đằng Hòa cũng chỉ có một cây Chu Tước trụ. Uy lực không thể phát huy toàn bộ. Đương nhiên là khó lòng phá vỡ sự phòng ngự của Định Hải Trung. Xem ra trận này Đằng Hòa không thể thắng được rồi. Nhưng hắn cũng không thua được đâu. La Thông bình thản mà nói. Không sao, Thiên Long yêu xoái đã ra tay. Vậy chỉ còn lại hai tên nhãi nhép kia mà thôi. Chúng đều chưa đạt tới chuyển luân cảnh, không đáng để nhắc đến. Đằng Lâm cười khẩy. Đằng Sơn ở bên cạnh thì nhếch mép cười, ánh mắt đầy sát khí. Yên tâm đi, ta sẽ khiến chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Trên đài đấu thì Đằng Hòa thấy thế công mình bị ngăn cản thì giật mình, rồi giận dữ. Chu Tước Trụ đột nhiên bùng phát ánh lửa, tấn công Thiên Long Yêu Soái với tư thái mãnh liệt. Nhưng mà nhờ có Định Hải Trung mà Thiên Long Yêu Soái cũng chặn được hết thế công, không hề bị yếu thế. Có điều tuy chặn được công kích nhưng mà sự phản kích quán lại không thể đánh tan được Chu Tước Trụ của Đằng Hòa. Và ai cũng nhận ra hai bên khó phân thắng bại. Trận này không ai giành được thắng lợi. Hai bên giằng co thêm một lúc rồi cũng bất lực rút lui. Trận này hòa. Lại nói sau khi mà trận trước hòa, thì giờ đây Tiểu Viêm chậm rãi bước ra trước vô số ánh mắt chăm chú, rồi chân dập mạnh, thân hình lao vút đi, đáp xuống sàn đấu. Khi mà Tiểu Viêm động thân thì đội Hổ Vệ Quân cũng phát ra từng trận tiếng gầm thét. Sau đó tất cả cùng ngồi xếp bằng, khí tức cùng với cả hắc quang mạnh mẽ lan tỏa khí thế kinh người. Vẻ mặt Tiểu Viêm lạnh băng, chân dậm mạnh, mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy vùng hắc quang kia biến thành từng đợt ánh sáng chui vào trong người Tiểu Viêm. Rắc rắc. Khi mà luồng năng lượng hùng hồn đó chui vào, cơ thể vốn dĩ đã to lớn của Tiểu Viêm càng nở to thêm. Bề mặt da quán nổi lên vô số đường gân xanh, phát ra từng luồng năng lượng kinh người. Tiểu Viêm hiện nay đã dung hợp với khí tức của Hổ Vệ Quân. Thực lực này đủ để sánh ngang với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Khoảng cách giữa Tử Huyền cảnh viên mãn và chuyển luân cảnh là rất lớn, mà Tiểu Viêm lại không có sức mạnh của Tổ Phù. Vì thế hắn chỉ có thể dựa vào việc dung hợp với Hổ Vệ Quân, đội quân do một tay hắn bồi dưỡng lên. Hắn lợi hại thật nhỉ, không ngờ có thể biến sức mạnh của đội quân đó thành của mình. Ở đây có không ít người có nhãn lực tốt, nhìn thấy cảnh tượng đó ánh mắt đều ngưng trọng. Họ biết kiểu dung hợp này khó thực hiện đến thế nào. Dù gì đó cũng không phải là sức mạnh thuộc về mình, muốn biến thành của mình căn bản là không thể. Trừ phi hắn và Hổ Vệ Quân đạt được sự hiểu nhau một cách hoàn hảo. Nếu không chỉ cần có chút sai sót là sức mạnh đi mượn đó sẽ giống như thuốc nổ, khiến cơ thể nổ tan tành. Trong yêu vực thì không thiếu những cường giả đỉnh cấp có đội quân thực lực kinh người. Nhưng dù là họ thì cũng không dễ dàng có thể dùng đến cách này, vì không thể kháng cự được sự phản vệ của nó. Thủ đoạn của Viêm Soái càng ngày càng kinh người rồi. Ba người Thiên Long Yêu Soái thấy khí thế của Tiểu Viêm như vậy, vẻ mặt đều kinh ngạc. Tiểu Viêm hiện nay rõ ràng đã mạnh hơn hai tháng trước rất là nhiều. Lần này dù là họ cũng cảm thấy khó lòng thắng được hắn. Lâm Động khẽ gật đầu. Tiểu Viêm dựa vào sức mạnh của Hổ Vệ Quân, giờ đã không thua kém gì cường giả chuyển luân cảnh. Dù là Đằng Sơn có trong tay một trong tứ tượng Trấn Thiên Trụ, muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng có điều cục diện hiện tại đối với cả chúng ta quả thực là quá xấu. Thiên Long Yêu Soái cười khổ. Trong ba trận họ đã thua 2-1. Chưa nói đến việc thua thêm trận nữa, ngay cả việc hòa cũng không được phép. Vì vậy muốn xoay chuyển cục diện này thì Tiểu Viêm bắt buộc phải thắng, như thế thì mới có cơ hội. Hai người Kim Viên cười khổ, ánh mắt có phần xấu hổ. Dù sao thì bị rơi vào thế yếu như thế này là do họ đã thua 2 trận trước. Không cần phải vội, cứ từ từ, vẫn chưa hoàn toàn thua mà. Lâm Động cười. Cục diện hiện tại đúng là rất bất lợi cho họ, nhưng dù sao vẫn còn một tia hy vọng. Cứ thế mà từ bỏ thì không phải phong cách của hắn. Ba người bọn Thiên Long Yêu Soái thấy đến lúc này rồi mà Lâm Động vẫn giữ được sự bình thản đó thì trong lòng không khỏi thấy khâm phục. Tính tình này quả thật là họ không thể so sánh được. Lâm Động có thể khiến con mãnh hổ hung sát như Tiểu Viêm cam tâm tình nguyện gọi là đại ca thì đúng là có mị lực riêng của hắn. Lâm Động huynh, ta trả lại Định Hải Trung, vừa rồi là nhờ cả vào nó. Thiên Long Yêu Soái thấy cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, định đưa Định Hải Trung cho Lâm Động. Lâm Động cười nhận lấy, liếc nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Thiên Long Yêu Soái liền nói: ta cứ tạm thời lấy lại nó. Sau này chúng ta là người trên cùng một con thuyền, nếu ta thấy được thì có lẽ sẽ tặng cho ngươi. Đương nhiên ai cũng có phần cả. Ba người trong Thiên Long Yêu Soái nghe thấy vậy đều sững người. Vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng mà trong ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Đến tầng thứ của họ, thần vật bình thường đã không còn sức hấp dẫn gì nữa. Chỉ có những món có tên trong bảng viễn cổ thần vật thì mới có sức dụ hoặc lớn. Mà những thứ thần vật đó dường như đều chỉ có thể cầu mà không thể có. Có điều đối với cả Lâm Động, người có thần vật bảo khố thì không phải vấn đề gì lớn. Giờ thì Lâm Động quay sang nhìn lên sàn đấu phía trước, khóe miệng hơi cong lên. Ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tự mình tìm đến tận cửa, không thu nạp về chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao? Chỉ là tử huyền cảnh viên mãn, cũng chỉ dựa vào một vài thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng lộ diện sao? Khi mà Lâm Động thu lại ánh mắt thì một tiếng cười khẩy vọng lên từ phía Mang Sơn. Đằng Sơn hiện ra trên sàn đấu, nhìn Tiểu Viêm với khí tức kinh người, không kìm được mà nhếch môi. Có điều tuy ngoài miệng chế giễu như vậy, nhưng ánh mắt của Đằng Sơn không hề có bất cứ một sự coi thường nào. Khí tức tỏa ra từ cơ thể của Tiểu Viêm đủ để khiến hắn phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Tiểu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Đằng Sơn, cũng không giải thích bất cứ điều gì. Tay nắm lại, một cây cự chùy khổng lồ máu đen hiện ra. Khi mà cự chùy xuất hiện thì mặt đất xung quanh Tiểu Viêm lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cái gì? Cửu đỉnh thần chùy? Đằng Sơn nhìn cây cự chùy với đầy đường hoa văn huyền diệu, ánh mắt có phần ngưng trọng. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Đằng Sơn trầm giọng, rồi một cây thạch trụ hiện ra, trên đó là hoa văn huyền vũ. Thấp thoáng có thể nghe thấy âm thanh trầm đục vọng ra. Đối diện với cả Tiểu Viêm có trong tay cửu đỉnh thần chùy, hiển nhiên hắn không dám chậm trễ. Cánh tay cầm cửu đỉnh thần chùy của Tiểu Viêm dần dần trở nên to hơn, ánh mắt dần biến thành màu đỏ quạch. Tiếng gầm khàn khàn vọng ra, chân dậm mạnh, thân hình xoẹt một tiếng xé tan hư không. Chớp mắt đã xuất hiện phía trên của Đằng Sơn. Cửu đỉnh thần chùy giáng thật mạnh xuống, vào khoảnh khắc đó đến không gian hình như là cũng vỡ vụn. Keng! Thạch trụ hung hãn lao về phía thần chùy. Một cơn cuồng phong kinh người bùng phát ra từ cơ thể hai bên. Tiếng sấm sét trầm đục vang rền khiến bao người đinh tai nhức óc. Cuộc chiến ác liệt thật đó. Mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang hung hăng lao vào nhau trên sàn đấu. Trận chiến này thật là có tính kích thích thị giác cao. Keng keng keng keng keng keng keng. Hai người trên sàn đấu không hề có định tránh né. Mỗi đòn đều là sự va chạm ác liệt của thần chùy và thạch trụ. Không gian nơi hai thân ảnh đi qua đều nổ tung, kình phong lan tỏa, mặt đất thì vỡ ra thành vô số khe nứt sâu khổng lồ. Đây lại là một trận đấu khó lòng phân thắng bại. Viêm soái của Lôi Uyên Sơn đúng là hung hãn thật, có thể không phân thắng bại với cả Đằng Sơn có trong tay huyền vũ trụ ở trong tay. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà cục diện này vẫn không tốt cho lắm cho tứ tượng cùng đâu. Dù Tiểu Viêm có hòa Đằng Sơn thì hai bên vẫn là hai thua và hai hòa. Tứ tượng cung như vậy là thua rồi. Đáng tiếc thật. Dù gì thì tứ tượng cung vẫn thiếu vốn liếng, không thể so sánh được với cả đại nhân vật đã thành lập nhiều năm như là Mang Sơn được. Khi mà trận đấu giữa hai bên dần rơi vào thế giằng co, xung quanh dần vang lên những lời bàn tán to nhỏ. Mấy người Thiên Long yêu sói sắc mặt nặng nề, ánh mắt đầy sự lo lắng. Họ nhìn Lâm Động thì lại thấy hắn vẫn bình tĩnh như cũ, dường như không hề bận tâm đến cục diện không tốt trước mắt này. Ping! Cuồng phong bùng đầu, hai thân ảnh chạm vào nhau lập tức bật ra. Khi chạm đất thì bàn tay mỗi bên đều có máu tươi chảy ra. Hê hê hê, đúng là lợi hại. Không ngờ ta cũng có một ngày bị từ huyền cảnh viên mãn cầm hòa. Bàn tay đầy máu của Đằng Sơn cầm huyền vũ trụ cười lạnh mà nói. Nhưng mà cũng đến đây được rồi, trận tỷ thí này hòa thì các ngươi thua rồi. Tiểu Viêm nghe vậy thì ngẩng đôi mắt đỏ quạch lên nhếch mép mà nói. Thua sao? Huyền vũ trụ của ta sở trường là phòng ngự, dù ngươi có cửu đỉnh thần chùy thì đâu có thể phá vỡ được. Không tính là hòa thì ngươi định thắng ta sao? Đằng Sơn châm chọc mà nói. Được, vậy để ta phá vỡ cái mai rùa đen của ngươi. Tiểu Viêm cười khẩy, thân hình lao tới. Cây cự chùy bỗng nhiên to hàng nghìn trượng, chùy còn chưa giáng xuống thì sàn đấu đã vỡ tung. Huyền vũ chi bích. Đằng Sơn thấy vậy thì cười khẩy, tay cầm thạch trụ rung lên, ánh sáng chói lòa, rồi ngưng tụ lại thành quang ảnh huyền vũ khổng lồ. Quang ảnh chỉ tĩnh lặng đứng đó nhưng lại tỏa ra một khí thế kinh người hủy diệt thiên địa. Hiển nhiên huyền vũ quang ảnh có khả năng phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Thần trùy giáng mạnh xuống, thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì thần trùy bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Viêm búng tay bắn ra một đạo hắc quang. Đó là một viên ngọc màu đen bóng. Phụt. Viên ngọc đen nổ tung trên quang ảnh huyền vũ, rồi vô số tia hắc quang bám trên quang ảnh. Quang ảnh huyền vũ vốn mang khả năng phòng ngự lớn lao bỗng tỏa ra khói trắng. Cả quang ảnh nhanh chóng bị ăn mòn. Biến cố này làm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Đằng Sơn cũng phải sững sờ. Hẳn lán không ngờ lớp phòng ngự mạnh nhất của mình lại bị một viên ngọc đen phá giải như vậy. Sao có thể như vậy được? Đằng Sơn thất thanh. Thế nhưng mà không đợi hắn hiểu tình hình thì thần trùy đã giáng mạnh lên người hắn. Dâm. Âm thanh trầm đục vang lên. Mọi người nhìn thấy thân ảnh thảm hại của Đằng Sơn bay ra phía sau. Máu tươi bắn ra tung tóe. Sau khi bay đi hàng nghìn trượng thì mới rơi xuống đất. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Đằng Sơn sau khi rơi xuống đất không còn động tĩnh gì nữa. Không biết còn sống hay đã chết. Tiếng huyên náo lập tức biến mất. Đằng Sơn thua rồi. Thân thể của Đằng Sơn bị khảm hẳn xuống mặt đất. Xung quanh là những khe nứt sâu mở rộng về phía xa. Cả không gian vào lúc này rơi vào trạng thái sững sờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Đằng Sơn thua rồi sao? Mọi người nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương sự kinh hãi không thể che giấu. Nào ai có thể ngờ, Đằng Sơn trong tay có huyền vũ trụ nổi danh về phòng ngự, lại bị Tiểu Viêm đánh tan chính diện như vậy. Việc này đến siêu cấp cường giả chuyển lân cảnh cũng không thể được cơ mà. Viêm soái lợi hại thật đó. Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cũng có người sực tỉnh không kìm được mà cảm thán. Dựa vào thực lực từ huyền cảnh viên mãn, đánh bay một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Tin này mà truyền đi có lẽ khiến danh tiếng của Tiểu Viêm sẽ trở nên vang dội. Cái gì? Thắng rồi sao? Ba người bọn Thiên Long yêu soái cũng sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Họ không thể ngờ, trong năm người, người giành thắng lợi đầu tiên không phải là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bọn họ, mà lại là Tiểu Viêm mới chỉ là tử huyền cảnh viên mãn. Tuy rằng mức độ ngang ngược của thực lực Tiểu Viêm không hề thua kém họ, nhưng muốn kích bại Đằng Sơn vẫn là rất khó. Nhưng không ngờ tầng phòng ngự mạnh nhất của Đằng Sơn lại bị Tiểu Viêm phá vỡ nhanh như vậy. Viên ngọc màu đen đó rút cuộc là thứ gì nhỉ? Ba người Thiên Long yêu soái nhìn nhau. Thứ hắc quang tỏa ra từ viên ngọc lúc nãy mang trong mình sức mạnh ăn mòn đáng sợ. Nó giống như là một thứ hắc ám có thể ăn mòn mọi ánh sáng. Lâm Động cười cười cũng không giải thích gì nhiều. Còn viên ngọc đen kia đương nhiên là hắc ám trấn ma châu mà hắn có được từ hắc ám chủ. Sau khi giải quyết xong ma hải, Lâm Động vẫn còn giữ lại hai viên. Vừa rồi đưa cho Tiểu Viêm một viên mới giành được thắng lợi này. Thắng được trận này, bây giờ chúng ta thua hai, hòa một và thắng một. Tính ra chúng ta vẫn thua một trận. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động, rồi liếc nhìn kẻ mạnh nhất ở bên Mang Sơn, cười khổ hạ giọng mà nói. Lâm Động huynh, chúng ta thắng được Mang Sơn trận này là oai phong rồi. Hôm nay dù có thua thì kẻ khác cũng không nói được gì. Dù gì thì thế lực của Mang Sơn cũng rất là lớn, còn Tứ Tượng Cung chỉ là một linh minh mới hình thành. Trận chiến này vốn dĩ đã không công bằng, nhưng Tứ Tượng Cung vẫn thắng được một trận. Điều này đã đủ để chứng minh thực lực của họ. Có lẽ người ngoài cũng không thể nói này nói nọ. Hai người Kim Viên gật đầu. Còn một trận cuối cùng nữa, trận này thì họ thua đến 9 phần. Dù Lâm Động có bất ngờ hòa được thì Tứ Tượng Cung vẫn là thua. Không phải vẫn chưa kết thúc sao? Hà tất phải nhận thua như vậy? Lâm Động cười, ngừng một chút rồi khóe miệng nhếch lên, nói tiếp. Nếu trận cuối ta thắng, thì Thiên Lôi Đài coi là hòa đúng không? Hắn vừa dứt lời thì cảm thấy bên cạnh đột nhiên lặng như tờ. Ngoảnh lại thì thấy ba người Thiên Long yêu soái đang sững sờ nhìn mình. Một lúc sau họ lấy tỉnh lại, cười gượng. Lâm Động huynh, Huyền Vương La Thông là kẻ mạnh nhất trong ngũ vương Mang Sơn. Hơn nữa hắn là kiểu phụng tộc, chiến lực vì thế mà rất lớn. muốn thắng hắn không phải dễ dàng đâu. Lâm Đạo nghe vậy cũng hiểu, xem ra mấy người đó không kỳ vọng gì nhiều vào việc hắn chiến thắng. Dù gì thì cái tên Huyền Vương La Thông không phải là nhỏ. Hơn nữa Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng hiện tại thực lực quán đã là từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong, nhưng khoảng cách với La Thông thì vẫn còn quá lớn. Khoảng cách đó không phải dễ dàng là lấp đầy được. Đương nhiên là nếu Lâm Động huynh thắng được La Thông thì Thiên Lô Đài sẽ kết thúc với cục diện hòa. Và đến lúc đó thì Mang Sơn chỉ có thể rút lui. Tứ Tượng Cung chúng ta coi như là giải trừ được nguy cơ. Thiên Long Yêu Soái cười mà nói. Nhưng mà đương nhiên, Lâm Động huynh cũng phải cẩn thận đó. Nếu thật sự không được thì nhận thua là xong. Thua Mang Sơn chúng ta cũng không mất mặt đâu. Ta sẽ cố hết sức. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đứng ở vị trí hàng đầu của Mang Sơn. Hai bàn tay chậm chậm siết lại. Khó khăn lắm hắn mới thúc đẩy được sự hình thành của Tứ Tượng Cung. Nếu lần này bị đả kích như vậy thì có lẽ mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Đương nhiên hắn không hề muốn nhìn thấy điều đó. Đại ca. Trong bao ánh mắt chú ý, Tiểu Viêm bay trở về. Gương mặt vẫn đầy vết máu của hắn hiện lên vẻ phấn chấn. Trận này hắn ra trận coi như đã làm mất một chút thể diện của Mang Sơn. Đệ làm tốt lắm. Lâm Động cười. Biểu hiện vừa rồi của Tiểu Viêm quả thật không thể chê trách được gì. Đại ca, trận tới phải dựa vào huynh rồi. Tiểu Viêm cười. Khác với bọn Thiên Long Yêu Soái, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Động. Dù Huyền Vương La Thông là lợi hại nhất trong Mang Sơn, nhưng hắn dường như là không hề cho rằng Lâm Động với thực lực chỉ là từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong sẽ thua. Mấy người Thiên Long Yêu Soái ở bên cạnh nghe vậy cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Hẳn là họ không hiểu nổi Tiểu Viêm lấy ra đâu lòng tin đó. Lâm Động cũng không nói gì, vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Viêm rồi bước lên sàn đấu, hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía của Mang Sơn. Trên bình nguyên vào lúc này, những tiếng xôn xao ồn ào vì thất bại của Đằng Sơn dần dần lắng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh gầy gò kia với ý tứ khó hiểu. Sau cú lội ngược dòng của Tiểu Viêm, có lẽ lúc này không còn ai dám coi thường Lôi Uyên Sơn nữa. Hơn nữa là người đứng ngoài, đương nhiên họ vui vẻ chứng kiến sự kịch tính ở trên Thiên Lôi Đài. Họ rất muốn biết, đối diện với cả sự đàn áp của Mang Sơn thì Tứ Tượng Cung mới hình thành sẽ quật khởi hay chỉ là ngôi sao chợt lóe rồi vụt tắt. Không ngờ Tứ Tượng Cung lại có bản lĩnh như vậy. Đằng Phong sau khi cho người dìu Đằng Sơn về, nhìn dáng vẻ thảm bại của Đằng Sơn, vẻ mặt hắn tối sầm lại. Vốn dĩ chỉ cần thắng trận này nữa là trấn áp được Tứ Tượng Cung, nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của tất cả mọi người. Xem ra viên ngọc đen ban nãy hắn ném ra rất kỳ quái. Đằng Sơn nghiến răng. Phòng ngự quán lợi hại nhất trong bốn người, nhưng lại bị hắc quang phá vỡ dễ dàng. Người đã thua, đừng có tìm cớ biện mình nữa. La Thông vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Có điều cũng không sao. Hãy để ta dập tắt chút hy vọng le lói đó của chúng. Ta rất thích khiến kẻ khác phải tuyệt vọng. Bốn người bọn Đằng Phong gật đầu, ánh mắt tăm tối nhìn Lâm Đạo cười khẩy. Hắn xui xẻo rồi. Chúng biết rằng, tuy rằng La Thông nhìn bề ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng thủ đoạn thì hiểm ác nhất. Xem ra Lâm Đạo không còn chút cơ hội rút lui mà toàn thây rồi. Ánh mắt của mọi người cùng dừng lại trên người La Thông. Hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lâm Động. Thân hình hơi khẽ động, khi mà xuất hiện thì đã ở trên sàn đấu. Lâm Động nhìn La Thông, thân thể hơi căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ La Thông. Từ xưa tới nay, khi giao đấu ta chưa từng lưu tình. Nhưng trước mỗi lần ta đều cho đối thủ một cơ hội. Hoặc chủ động nhận thua, hoặc là... La Thông dừng lại nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên lạnh như băng. Phải chết. Sau chữ cuối cùng thốt ra đó, tất cả đều cảm nhận được luồng sát khí kinh người lan tỏa ra từ người của La Thông. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi là gì không? La Thông thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm môi, ánh mắt nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Lâm Động cũng nhìn hắn, rồi nụ cười nở trên gương mặt trẻ tuổi. Nhiều lời thừa thãi. Những người đang chờ đợi Lâm Động trả lời không kìm được mà phì cười. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn có thể chọc tức La Thông, thật là không biết sống chết, nhưng cũng quả thật rất thú vị. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén lắm. Bốn người Đằng Phong mí mắt không kìm được mà giật giật. Tên tiểu tử này đúng là muốn chết thật rồi. Vẻ mặt của La Thông vẫn bình tĩnh, dường như không bị lời nói của Lâm Động chọc giận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi bàn tay chậm rãi thò ra khỏi ống tay áo. Giữa mười đầu ngón tay quán có vô số tia sáng bao quanh. Ngươi sẽ phải hối hận thôi. Gần như ngay lập tức thì ánh sáng hoa lệ bùng nổ ra từ cơ thể của La Thông. Một luồng nguyên lực dồi dào cũng lan tỏa khắp cả không gian. Cả không gian đã trở nên rực rỡ chói lòa. Chỉ là trong sự rực rỡ đó lại ẩn chứa một sự chết chóc. Rõ ràng La Thông, kẻ lợi hại nhất Mang Sơn, đã động sát tâm. Lâm Động nhìn trận thế kinh người đó, hít một hơi thật sâu, sắc mặt có phần ngưng trọng. Rồi bề mặt da quán dần dần trở lên óng ánh. Tiếng long ngâm tựa như vọng về từ thời viễn cổ xa xăm. Xương cốt ở trong người Lâm Động dường như nhu động. Cơ thể hắn bùng nổ một luồng năng lượng kinh người. Hai tay siết chặt lại, đôi mắt màu đen của Lâm Động trở nên sắc lạnh dị thường. Sức mạnh của long cốt hồng hoang bắt đầu lộ diện. Muốn diệt ta sao? Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 243 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.